Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 270, Tập Sát, Xuất Thủ, 2. Thái Hạo Tiên Kính bao phủ toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, chúng ta vừa ra tay, sẽ bị phát hiện ngay. Mộ Mông Đình lắc đầu nói. Thái Hạo Tiên Kính giám sát chính là khí tức dị chủng, nếu là tu sĩ U Minh Cung, Yêu Thánh Sào, Huyết Ma Hải dám xông vào Trung Thổ Thần Châu, tự nhiên sẽ bị Tiên Kính phát hiện. Nhưng nếu là khí tức của các đời tông chủ ra tay, cho dù Tiên Kính cảm nhận được, cũng sẽ không có động tĩnh gì. Tên thuộc hạ này tiếp tục nói. Ý ngươi là, muốn ta dùng phù lục luyện hư kỳ do các đời tông chủ để lại, Mộ Mông Đình nói. Cái gọi là phù lục, chính là dùng thủ đoạn đặc thù, lưu lại một kích toàn lực của bản thân vào trong loại phù chỉ tương ứng. Người đời sau nếu như thôi động phù lục, liền tương đương với việc kích phát một kích toàn lực kia trong phù lục. Đạo đức tiên tông truyền thừa mấy chục vạn năm, mỗi một vị tông chủ luyện hư kỳ đều sẽ để lại một ít phù lục, bên trong bảo tồn một kích toàn lực của bản thân. Các đời tông chủ luyện hư kỳ đều từng là chủ nhân của Thái Hạo Tiên Kính. Khí tức ra tay của bọn họ, tự nhiên không nằm trong phạm vi cảnh báo của Thái Hạo Tiên Kính. Không được. Lúc đó đúng là sẽ không bị phát hiện. Nhưng sau đó, nếu như tông chủ điều tra, sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy. Mộ Mông Đình vẫn lắc đầu. Nếu Quân Đông Tấn chết, tông chủ chắc chắn sẽ điều tra. Với năng lực truy hồi của Thái Hạo Tiên Kính, chút thủ đoạn của hắn căn bản không che giấu được. Đúng vậy, tông chủ chắc chắn sẽ biết. Nhưng lúc đó Quân Đông Tấn đã chết rồi. Đạo đức tiên tông chúng ta chỉ còn mình Mông Đình sư huynh có thể kế nhiệm vị trí tông chủ. Tên thuộc hạ tiếp tục nói. Đệ tử đạo đức tiên tông nhiều như vậy, thiên tài cũng không ít, ngoài ta ra, còn rất nhiều đệ tử có thể trở thành nhân tuyển tông chủ. Mộ Mông Đình vẫn hơi do dự. Mông Đình sư huynh, huynh quá xem thường địa vị của mình trong tông môn rồi. Trừ phi tiên tông lại xuất hiện một tên thiên linh căn biến dị như Quân Đông Tấn. Nếu không trong vòng nghìn năm, huynh chính là nhân tuyển tông chủ thích hợp nhất, hơn nữa có một câu không biết có nên nói hay không. Các đời tông chủ đạo đức tiên tông chúng ta, tại vị nhiều nhất là một vạn năm nghìn năm, hiện tại mộ tông chủ đã tại vị được khoảng một vạn hai nghìn năm rồi. Mông Đình sư huynh, huynh cũng là người mộ gia, là con cháu trực hệ của tông chủ, ngoài Quân Đông Tấn ra, ngài ấy không bồi dưỡng huynh thì bồi dưỡng ai, nhưng nếu như để tên Quân Đông Tấn kia sống sót trở về, vậy thì vị trí tông chủ tương lai, rốt cuộc thuộc về tay ai, thật khó mà nói trước được. Nghe thuộc hạ hiến kế. Sắc mặt Mộ Mông Đình liên tục biến hóa. Được. Rất lâu sau, Mộ Mông Đình đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói. Bên ngoài Vân Vũ Phúc Địa, Quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi cùng Quân Tiêu Giao, Quân Chỉ Lan, bốn người đang tạm biệt Lâm Nguyên. Tiểu đệ, đệ ở lại Vân Vũ Phúc Địa cho tốt nhé. Quân Chỉ Lan lưu luyến nói. Trong tông môn lệnh, chỉ yêu cầu một nhà bốn người Quân Đông Tấn đến Mãn Nhai Sơn trấn thủ. Còn Quân Vô Kỵ, đứa con trai út quanh năm suốt tháng ở lì trong Vân Vũ Phúc Địa, không bước chân ra ngoài, thì không nằm trong số đó. Có lẽ trong mắt Mộ Thanh Lưu, căn bản không cần để ý đến Quân Vô Kỵ, một kim đan kỳ luyện thể có là gì với đạo đức tiên tông chứ? Hơn nữa từ sau khi bái nhập Vân Vũ Phúc Địa, Quân Vô Kỵ chưa từng chủ động đi lên đạo đức tiên sơn, thuộc dạng, vô hại, tuyệt đối. Mọi người trên đường cẩn thận. Lâm Nguyên nhìn Quân Đông Tấn và Mộ Liên Nhi, lên tiếng nói. Có gì mà phải cẩn thận chứ, Mãn Nha Sơn cũng nằm trong Trung Thổ Thần Châu, nằm trong phạm vi uy năng của Thái Hạo Tiên Kính, mấy tên chó má U Minh Cung, Yêu Thánh Sào và Huyết Ma Hải kia, chẳng lẽ còn dám ra tay với ta hay sao? Quân Đông Tấn mỉm cười nói. Hiển nhiên là rất tự tin vào tiên khí trấn tông nhà mình. Dù sao thì, cẩn thận vẫn hơn. Lâm Nguyên nói. Kẻ địch bên ngoài không đáng sợ. Điều đáng sợ là kẻ địch đến từ nội bộ. Ví dụ như tên Mộ Mông Đình kia. Qua nhiều năm tìm hiểu, Lâm Nguyên biết Mộ Mông Đình là kẻ có thù tất báo. Không phải nói loại tính cách này không tốt, nhưng vẫn phải đề phòng một chút. Biết rồi. Vậy chúng ta đi trước đây. Quân Đông Tấn phất tay, sau đó cùng Mộ Liên Nhi, Quân Tiêu Giao, Quân Chỉ Lan rời đi. Lâm Nguyên tiễn Quân Đông Tấn bọn họ khuất bóng. Sau đó xoay người trở về Vân Vũ Phúc Địa. Trong mật thất tu luyện, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Đi, đi theo bọn họ. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm. Thái Âm Nguyên Thần từ trong cơ thể bước ra, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Mãn Nhai Cổ Đạo. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua khi đến Mãn Nhai Sơn. Trong rừng rậm bên cạnh cổ đạo, có mấy bóng người đứng sừng sững ở đó. Mấy bóng người này, khí tức nội liễm, tất cả đều là cường giả hóa thần thiên quân. Tới rồi. Một nhà quân Đông Tấn sắp đến rồi. Mấy bóng người cẩn thận quan sát, cảm nhận được khí tức cách đó mấy ngàn dặm. Chỉ thấy một chiếc xe ngọc nhanh chóng bay tới, hiển nhiên là một kiện phi thuyền pháp bảo cao cấp. Lát nữa chúng ta không cần ra tay, cùng nhau thôi động phù lục này là được. Bóng người dẫn đầu gian nan lấy ra một tấm phù lục màu vàng nhạt từ trong túi trữ vật. Tấm phù lục màu vàng nhạt này, cho dù chưa được thôi động, cũng đã tản mát ra uy năng vô cùng kinh khủng. Phù lục luyện hư kỳ, mấy bóng người bên cạnh, nhìn phù lục này với ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là nội tình của Đạo Đức Tiên Tông, nếu không phải Mộ Môn Đình là người của Mộ gia, đừng nói lấy ra một tấm phù lục luyện hư kỳ, cho dù là tiếp xúc cũng không có cơ hội. Lát nữa chỉ cần chiếc xe ngọc kia, tên hóa thần thiên quân dẫn đầu bắt đầu sắp xếp. Phù lục luyện hư kỳ, chỉ riêng việc thôi động, cũng cần mấy hóa thần thiên quân bọn họ hợp lực mới được. Đột nhiên, ngay lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mấy hóa thần thiên quân, phù lục luyện hư kỳ màu vàng nhạt trong tầm mắt của bọn họ, giống như bị kích thích điều gì đó, lại tự động thôi động. Ông, phù lục luyện hư kỳ trực tiếp nổ tung, hình thành một tầng màn sáng phòng ngự hư ảo. Nhưng ngay sau đó, màn sáng phòng ngự vỡ vụn. Từ lúc phù lục luyện hư kỳ tự động thôi động, cho đến khi màn sáng hình thành nổ tung, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Cho dù là tốc độ phản ứng của hóa thần thiên quân, lúc này cũng có chút ngây người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái này, tên tu sĩ hóa thần dẫn đầu, dường như đã nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Phù lục luyện hư kỳ thông thường được chia làm hai cách sử dụng. Một loại là chủ động thôi động, cách này thuộc về tấn công. Loại còn lại là phòng ngự bị động, chính là khi gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, phù lục luyện hư kỳ sẽ tự động vận chuyển, hình thành màn sáng phòng ngự. Cách này, cho dù là đối mặt với công kích của luyện hư cổ thánh cung cấp, màn sáng phòng ngự cũng có thể chống đỡ được một lúc. Thế nhưng vừa rồi, màn sáng phòng ngự do phù lục luyện hư kỳ hình thành, chỉ chống đỡ được trong nháy mắt, tên hóa thần thiên quân dẫn đầu run sợ trong lòng. Hắn theo bản năng nhìn lên bầu trời. Giữa thiên địa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cổ khí tức khiến người ta hít thở không thông, cổ xưa hoang vu, che khuất cả bầu trời. Tên hóa thần thiên quân này mơ hồ nhìn thấy, trên chín tầng trời, dưới ánh trăng sáng, xuất hiện một bóng người toàn thân tản mát ra khí tức thái âm, gần như hòa làm một với ánh trăng. Bóng người này tuy ở dưới ánh trăng, nhưng lại như bao trùm cả vầng trăng. Tay trái hắn để sau lưng, tay phải đang ấn xuống về phía bọn họ, giống như muốn bóp chết mấy con kiến hôi, chỉ là dường như bị cái gì đó ngăn cản, dừng lại trong nháy mắt. Ánh trăng sáng tỏ, năng lượng thái âm tràn ngập. Lâm Nguyên cúi đầu, nhìn xuống mấy hóa thần thiên quân đang run rẩy, hai chân mềm nhũn. Tuy rằng Thái Âm Nguyên Thần đi theo sau quân Đông Tấn và những người khác, nhưng cảm giác của hắn lại vô cùng rộng lớn. Từ bên ngoài mấy vạn dặm, hắn đã nhận ra có người mai phục ở đây. Vì vậy, hắn đã sớm đến trước, dự định tiện tay nghiền nát bọn chúng. Chỉ là uy lực của phù lục luyện hư kỳ kia nằm ngoài dự liệu của Lâm Nguyên, lại có thể cản trở hắn trong nháy mắt, hệ thống tu luyện tiên đạo cũng có điểm độc đáo. Lâm Nguyên trầm tư suy nghĩ, phù lục như vậy có thể bảo tồn gần như trọn vẹn lực lượng của một vị luyện hư cổ thánh. Sự huyền diệu trong đó, ngay cả Lâm Nguyên cũng phải kinh ngạc. Đúng lúc này, từ trung tâm trung thổ thần châu, một cổ khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát. Chỉ thấy một đạo kính quang mang theo vô lượng quang và vô lượng kiếp, trong nháy mắt giáng lâm, ngưng tụ thành một hóa thân. Sau đó, trực tiếp đánh ra một đòn về phía Lâm Nguyên. Một kích này khiến không gian xung quanh như đông cứng lại, lực lượng khủng bố lan truyền theo từng tấc không khí. Hóa thần thiên quân bình thường, cho dù là vị đại hoàng tử của yêu thánh sào ở man hoang sống lại, đối mặt với một kích này, nếu dám chống đỡ trực tiếp, cũng có nguy cơ trực tiếp vẫn lạc. Uy lực của đòn tấn công này mơ hồ đạt tới luyện hư kỳ động hư cảnh đỉnh phong. Thái Hạo tiên kính, phiền phức. Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Hắn vừa rồi đã rất cẩn thận thu liễm khí tức, nhưng vẫn bị Thái Hạo tiên kính phát hiện ra dị thường, trực tiếp giáng lâm. Tuy nhiên, cũng không nhất định là Thái Hạo tiên kính phát hiện ra Lâm Nguyên ra tay, có thể là do phù lục luyện hư kỳ vỡ vụn, khiến Thái Hạo tiên kính cảm nhận được điều gì đó. Xoẹt, Lâm Nguyên lùi lại một bước. Tay áo bào tung bay, nhẹ nhàng hóa giải một kích gần như đạt đến luyện hư kỳ động hư cảnh đỉnh phong kia. Ầm, sóng xung kích vô hình lan ra bốn phương tám hướng, va chạm của hai cổ lực lượng cấp cổ thánh, nếu không cố ý kiềm chế, e rằng mặt đất trong vòng nghìn dặm đã bắt đầu nứt toát. Cách đó vạn dặm, mấy người quân Đông Tấn đang điều khiển pháp bảo, sau khi đến gần, lập tức phát hiện ra dao động của cuộc đụng độ cấp cổ thánh. Có hai vị cổ thánh đang giao chiến. Một trong số đó là tông chủ, người còn lại là ai? Quân Đông Tấn vô cùng kinh ngạc, luyện hư cổ thánh trên đời chỉ có vài người, không quá hai bàn tay, mỗi người đều có uy danh hiển hách. Ở đâu? Quân Đông Tấn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện hai bóng người đang giằng co, bên trái là hóa thân của tông chủ Mộ Thanh Lưu, được bao bọc bởi tiên quang rực rỡ. Bóng người bên phải, tay áo bào tung bay, khuôn mặt mơ hồ, đứng sừng sững dưới ánh trăng, khí thế mênh mông như trăng sáng trên trời. Thái âm chi lực, chẳng lẽ là vị quỷ tu chi vương của U Minh Cung? Trong lòng quân Đông Tấn suy đoán, trong số các vị cổ thánh đương thời, chỉ có khí tức của quỷ tu chi vương là gần giống với bóng người này nhất. Phụ thân nhìn xem kia là cái gì? Quân Chỉ Lan dường như phát hiện ra điều gì đó, chỉ tay về một hướng, thấp giọng nói. Quân Đông Tấn nhìn theo, chỉ thấy mấy vị hóa thần thiên quân đang run rẩy trốn trong một góc khuất. Sắc mặt của mấy vị hóa thần thiên quân này trắng bệch, dường như không còn chút dũng khí nào để chạy trốn. Bọn họ là, quân Đông Tấn cẩn thận quan sát. Trung thổ thần châu, bao gồm cả Đông Hải, Man Hoang, Huyết Ma Hải, U Minh Cung, những cường giả có thể đạt đến hóa thần kỳ, tuy có một số, nhưng đều là những người có máu mặt. Khí tức của phù lục luyện hư kỳ, quân Đông Tấn lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn mơ hồ cảm nhận được, xung quanh mấy vị hóa thần thiên quân đang tràn đầy sợ hãi này, có khí tức của phù lục luyện hư kỳ. Phù lục luyện hư kỳ, hiện nay trên đời, chỉ có Đạo Đức Tiên Tông mới có thể chế tạo. Không phải ngươi có thực lực luyện hư kỳ là có thể để lại phù lục luyện hư kỳ, luyện chế phù lục luyện hư kỳ, cần có tạo nghệ phù đạo đặc thù, hơn nữa một số nguyên liệu cốt lõi của phù lục là độc nhất vô nhị của Đạo Đức Tiên Tông. Nói cách khác, lúc này quân Đông Tấn cảm nhận được khí tức của phù lục luyện hư kỳ, chỉ có thể đến từ Đạo Đức Tiên Tông. Phù lục luyện hư kỳ này, hẳn là của tông chủ đời thứ 21 của Tiên Tông, Mộ Thủ Trác, quân Đông Tấn thầm nghĩ trong lòng. Mỗi vị luyện hư cổ thánh đều là độc nhất vô nhị, mà phù lục luyện hư kỳ lại mang theo một kích toàn lực của vị cổ thánh này. Vì vậy, chỉ cần dựa vào khí tức của phù lục là có thể phân biệt được là của vị cổ thánh nào, đặc biệt là Đạo Đức Tiên Tông đã truyền thừa mấy chục vạn năm. Đối với mỗi vị tông chủ đạt đến cảnh giới luyện hư cổ thánh, đều lập tượng thần, để vô số đệ tử tiên tông thờ phụng. Phù lục luyện hư kỳ của Mộ gia, tâm trạng quân Đông Tấn phức tạp. Mộ gia là một trong ba chủ mạch của tiên tông, đã từng sinh ra không chỉ một vị tông chủ luyện hư kỳ. Tông chủ đời thứ 21 Mộ Thủ Trác và tông chủ đời thứ 30 hiện tại là Mộ Thanh Lư, đều xuất thân từ Mộ gia. Quân Đông Tấn không phải kẻ ngốc. Trên con đường Mãn Nhai cổ đạo mà bọn họ phải đi qua để đến Mãn Nhai Sơn, lại có mấy hóa thần thiên quân mai phục, hơn nữa những hóa thần thiên quân này còn mang theo phù lục luyện hư kỳ. Đây là muốn làm gì, tông chủ? Quân Đông Tấn thở dài trong lòng. Hắn biết, những người này chắc chắn không phải do tông chủ phái đến. Tông chủ muốn giết hắn, không cần phải phiền phức như vậy, trực tiếp dùng Thái Hạo tiên kính trấn áp là được, cần gì phải lãng phí một tấm phù lục luyện hư kỳ. Nhưng nếu không phải do tông chủ làm, thì chính là do người của Mộ gia làm. Hơn nữa còn là người có địa vị cao trong Mộ gia, nếu không, không thể nào mang theo một tấm phù lục luyện hư kỳ do tổ tiên Mộ gia để lại. Mộ Mông Đình muốn diệt cỏ tận gốc, quân Đông Tấn nhất thời có chút nản lòng thoái chí. Hắn thừa nhận mình và Mộ Mông Đình có quan hệ cạnh tranh, hai người thường xuyên đối chọi gay gắt. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện công khai, đệ tử tiên tông bất đồng quan điểm là chuyện rất bình thường, chỉ là bây giờ, Mộ Mông Đình lại trực tiếp ra tay giết người. Trên không trung, tông chủ tiên tông Mộ Thanh Lưu mượn Thái Hạo tiên kính, giáng lâm tiên kính hóa thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lâm Nguyên. Qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Mộ Thanh Lưu phán đoán, cường giả trước mặt này, thực lực ít nhất cũng là động hư đỉnh phong. Phải biết rằng, tuy hiện tại ông ta không phải là bản tôn giáng lâm, nhưng nơi này vẫn nằm trong phạm vi trung thổ thần châu, khu vực bị Thái Hạo tiên kính bao phủ. Hóa thân giáng lâm từ kính quang của tiên kính, ít nhất cũng phải là cường giả luyện hư kỳ động hư cảnh mới có thể chống đỡ. Mà vừa rồi Lâm Nguyên lại dễ dàng chặn đứng một kích kia, chứng tỏ thực lực của hắn ít nhất cũng là động hư đỉnh phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Thanh Lưu nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, từ khí tức mà xem, Lâm Nguyên và quỷ tu chi vương của U Minh Cung có chút tương tự. Đều là thái âm chi lực. Nhưng Mộ Thanh Lưu lại nhạy bén nhận ra sự khác biệt. So với vị quỷ tu chi vương kia, khí tức trên người Lâm Nguyên thuần túy hơn rất nhiều, tựa như hóa thân của thái âm chi lực vô tận. Ta là ai, không quan trọng. Chỉ là nội bộ tiên tông các ngươi tranh đấu lẫn nhau, cũng thật thú vị. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn mấy hóa thần thiên quân đang run rẩy bên dưới, và chiếc phi thuyền đã dừng lại ở phía xa. Tranh đấu lẫn nhau, Mộ Thanh Lưu thở dài trong lòng. Khoảnh khắc ông ta giáng lâm, sau khi cảm nhận được khí tức của phù lục luyện hư kỳ, đã đoán được đại khái sự việc. Mộ Thanh Lưu không ngờ, khí lượng của Mộ Mông Đình lại nhỏ như vậy, bản thân ông đã điều cả nhà quân Đông Tấn đến Mãn Nhai Sơn cách xa trung tâm quyền lực của Tiên Tông. Vậy mà Mộ Mông Đình vẫn kiên kỵ quân Đông Tấn như vậy, không tiếc ra tay giết người diệt khẩu. Đây là chuyện nội bộ của Tiên Tông, hình như không liên quan đến ngươi. Mộ Thanh Lưu thản nhiên nói. Trên thực tế, ông vẫn luôn chú ý đến hành tung của quân Đông Tấn. Cho dù Lâm Nguyên không ra tay, thì khoảnh khắc mấy hóa thần thiên quân kia thôi động phù lục luyện hư kỳ, cũng sẽ bị ông ta cảm nhận được. Đối với Mộ Thanh Lưu mà nói, điều quan tâm là đại cục của toàn bộ đạo đức Tiên Tông. Tư chất thiên phú của quân Đông Tấn hiếm có, cho dù sau này không làm được tông chủ, cũng có thể trọng dụng, vì vậy tuyệt đối không thể chết được. Trên thực tế, có trở thành tông chủ Tiên Tông hay không, tư chất cũng không phải là quan trọng nhất, chỉ cần có thể bước vào luyện hư kỳ, nắm giữ tiên khí trấn tông, thì chính là vô địch trong thế giới này. Còn về việc cuối cùng có thể đi đến, nhập hư, động hư, hay là luyện hư, trong luyện hư kỳ hay không, thì cũng không có gì khác biệt về bản chất. Đây cũng là nguyên nhân mà Mộ Thanh Lưu biết rõ tư chất của quân Đông Tấn cao hơn Mộ Mông Đình, nhưng vẫn lựa chọn người sau. Mộ Mông Đình cũng là tư chất thiên linh căn, cộng thêm nhiều tích lũy trong tiên tông, ví dụ như bảo vật cửu thiên lưu ly thủy, đột phá đến luyện hư kỳ sẽ không có vấn đề gì. Nói một cách đơn giản, ưu thế về tư chất thiên phú mà quân Đông Tấn nắm giữ cũng không phải là không thể thay thế. Nhưng ưu thế mà Mộ Mông Đình sở hữu chính là xuất thân từ Mộ gia, là thứ mà quân Đông Tấn không có. Nếu thế hệ này của Mộ gia không có đệ tử nào có thiên phú như Mộ Mông Đình, thì Mộ Thanh Lưu vì tương lai của Tiên Tông chắc chắn sẽ lựa chọn bồi dưỡng quân Đông Tấn làm tông chủ Tiên Tông. Công nhiên nhúng tay vào chuyện của Tiên Tông ta, bổn tông ngược lại muốn xem, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì. Mộ Thanh Lưu giơ tay phải lên, một hư ảnh tiên kính xuất hiện. Chính là hư ảnh của tiên khí trấn tông Thái Hạo tiên kính. Bản tôn của Mộ Thanh Lưu và bản thể Thái Hạo tiên kính đang tọa trấn đạo đức tiên sơn, không thể dễ dàng rời đi. Nhưng hóa thân và hư ảnh tiên kính lại có thể giáng lâm đến bất kỳ vị trí nào trên thế giới này. Đặc biệt là trong phạm vi trung thổ thần châu, càng có thể bảo tồn thực lực luyện hư cảnh. Trong nháy mắt, Mộ Thanh Lưu lại ra tay. Đi cửu trọng thiên. Thân ảnh Lâm Nguyên biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã vượt qua mấy chục vạn mét, đến nơi cao nhất của bầu trời. Giao chiến ở cấp bậc cổ thánh trong thế giới này, đều sẽ lựa chọn cửu trọng thiên làm chiến trường. Không gian ở đây rộng lớn hơn, có thể để cho cổ thánh toàn lực ra tay. Phía bắc thần châu, huyết ma hải cuồn cuộn, nước biển đỏ như máu dâng lên từng đợt gợn sóng. Trên hòn đảo nhỏ ở sâu trong biển, huyết ma chi chủ hơi biến sắc. Có cổ thánh đang giao chiến trên cửu trọng thiên, huyết ma chi chủ ngẩng đầu, nhìn về một hướng nào đó. Một kích tùy ý của luyện hư cổ thánh cũng có thể khiến thiên địa rung chuyển, huống chi là hai vị cổ thánh giao chiến. Loại dao động khí tức này, tu sĩ cấp thấp có lẽ không cảm nhận được, nhưng đến luyện hư kỳ, cơ bản giống như nhìn rõ mồn một, không thể nào bỏ sót. Là lão già Mộ Thanh Lưu kia. Hẳn là chỉ là hóa thân của tiên kính, nhưng vị trí lại nằm trong phạm vi trung thổ thần châu, cho dù chỉ là hóa thân, cũng có chiến lực động hư đỉnh phong, rốt cuộc là vị cổ thánh nào, dám ở chỗ này động thủ với Mộ Thanh Lưu, Huyết ma chi chủ có chút khó tin. Thông thường mà nói, sẽ không có vị luyện hư cổ thánh nào nguyện ý giao thủ với Mộ Thanh Lưu trong phạm vi trung thổ thần châu. Bởi vì đó căn bản không phải là một trận chiến bình thường. Mộ Thanh Lưu nắm giữ tiên khí trấn tông, bản tôn vô địch thiên hạ, chiến lực và lực sát thương vượt qua cả giới hạn của luyện hư kỳ. Còn về hóa thân, đúng là sẽ yếu hơn một chút, nhưng giao chiến với hóa thân thì có ý nghĩa gì, bản thân phải trả giá đắt, vất vả lắm mới thắng được, Mộ Thanh Lưu cũng chỉ mất đi một hóa thân, với uy năng của tiên khí trấn tông, nửa canh giờ là có thể khôi phục lại. Nếu thua, vậy sẽ bị hóa thân truy sát, mất hết mặt mũi của cổ thánh. Ký tức này, thái âm chi lực, là lão già U Minh kia, trước kia U Minh không phải rất nhát gan sao? Sao lần này lại có dũng khí lớn như vậy? Huyết ma chi chủ kinh ngạc nói. Yêu thánh sao ở man hoang? Viên hầu yêu thánh cũng cảm nhận được dao động của cuộc chiến cấp cổ thánh. Hiếm thấy, lão già U Minh kia, lần này lại ra tay, viên hầu yêu thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với những tồn tại như bọn họ, thú vui đã không còn nhiều nữa, nhưng giao chiến cùng cấp, chắc chắn sẽ chú ý phía Nam Thần Châu. U Minh quỷ cung. Nam tử gầy gò đang ngồi trên vương tọa. Cảm nhận được dao động khí tức của trận chiến cấp cổ thánh, hắn rơi vào trầm tư. Nam tử gầy gò nhíu chặt mày, khí tức của vị cổ thánh đang giao chiến với Mộ Thanh Lưu kia, quả thực có chút giống hắn. Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Sức mạnh mà quỷ tu nắm giữ, có thái âm chi lực, nhưng cũng bao gồm U Minh tử khí. Nhưng bóng người kia, hoàn toàn là thái âm chi lực, hơn nữa thái âm chi lực của hắn ta, còn thuần túy hơn rất nhiều, cho dù là quỷ tu cấp bậc luyện hư như nam tử gầy gò, cũng không thể sánh bằng. Rốt cuộc là ai? Nam tử gầy gò lập tức liên lạc với huyết ma chi chủ và yêu thánh của yêu thánh sào, nghiêm túc nói rõ mình không hề giao thủ với Mộ Thanh Lưu, đồng thời hỏi thăm, rốt cuộc vị cổ thánh ra tay kia là ai? Vân Vũ Phúc Địa. Lâm Nguyên uể oải nằm dài trên lầu các đỉnh núi, đồng thời chú ý đến động tĩnh bên phía Đạo Đức Tiên Tông. Vân Vũ Phúc Địa cách Đạo Đức Tiên Tông không xa, chỉ có mấy vạn dặm, với năng lực cảm ứng hiện tại của Lâm Nguyên, có thể dễ dàng bao phủ. Hả? Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, khí cơ của Đạo Đức Tiên Tông bắt đầu thay đổi. Mộ Thanh Lưu nắm giữ tiên khí trấn tông, muốn hợp nhất bản tôn với tiên khí, đi đến cửu trọng thiên, lưu lại vị thái âm cổ thánh thần bí kia. Ý thức đồng bộ. Trên cửu trọng thiên. Âm thần Lâm Nguyên liếc nhìn về phía Đạo Đức Tiên Tông, một kích bức lui Mộ Thanh Lưu, thân hình tản ra, hóa thành từng luồng thái âm chi lực, biến mất giữa thiên địa. Chạy trốn, sắc mặt Mộ Thanh Lưu khó coi. Ông ta đang muốn hợp nhất với bản tôn, cho vị cổ thánh thần bí này một đòn trí mạng, kết quả đối phương lại chạy trốn, là trùng hợp, hay là Mộ Thanh Lưu lộ vẻ mặt ngưng trọng, thân hình cũng biến mất không thấy tăm hơi. Trận chiến giữa Lâm Nguyên và Mộ Thanh Lưu, đối với Trung Thổ Thần Châu, cho đến Huyết Ma Hải, U Minh Cung, Man Hoang Đông Hải, đều có ảnh hưởng rất lớn. Đây chính là giao chiến cấp bậc cổ thánh, không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần. Luyện hư cổ thánh, cả thiên hạ chỉ có mấy người, cộng thêm sự áp chế của Đạo Đức Tiên Tông, các vị cổ thánh rất ít khi ra tay. Huống chi, một trong hai vị cổ thánh ra tay lần này, lại là tông chủ Đạo Đức Tiên Tông Mộ Thanh Lưu. Đông Hải. Bạch Ngọc Đảo. Rất nhiều đệ tử Bạch Ngọc Đảo cũng đang thảo luận về chuyện giao chiến của cổ thánh. Các ngươi có nghe nói chưa, trên cửu trọng thiên của Trung Thổ Thần Châu, cách đây không lâu có cổ thánh giao chiến. Cổ thánh. Luyện hư cổ thánh. Trời ạ, loại tồn tại này cũng sẽ động thủ sao? Không rõ ràng lắm, nhưng một trong hai vị cổ thánh giao chiến chính là vị tông chủ kia của Đạo Đức Tiên Tông. Luyện hư cổ thánh đã bước vào động hư cảnh. Nghe nói khu vực cửu trọng thiên mà hai vị cổ thánh giao chiến, cương phong bị xé rách, sát ý của cổ thánh đến bây giờ vẫn chưa tan, hóa thần thiên quân bình thường cũng không dám tới gần. Đó chính là luyện hư cổ thánh. Cũng may chiến trường là ở cửu trọng thiên, nếu là ở Trung Thổ Thần Châu, hay luyện hư cổ thánh, không biết khi nào chúng ta mới có thể được gặp loại cường giả này một lần. Trên Bạch Ngọc Đảo, rất nhiều đệ tử thấp giọng trò chuyện trong lúc nghỉ ngơi, trong giọng nói tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Khu vực trung tâm Bạch Ngọc Đảo. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Cuộc trò chuyện của các đệ tử trên đảo, đương nhiên không thể nào qua mắt được hắn. Luyện hư cổ thánh, Lâm Nguyên chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, tùy ý ngồi trên một tảng đá lớn, liếc mắt nhìn về phía Đạo Đức Tiên Tông ở Trung Thổ Thần Châu, mỉm cười nói, cũng chỉ có thế. chỉ là kiện tiên khí trấn tông kia. Lâm Nguyên nhíu mày trầm tư. Từ trước tới nay, hắn mới chỉ được diện kiến Thái Hạo tiên khí đúng hai lần. Lần đầu tiên là vào ngày đại điển động hư, khi Lâm Nguyên cùng phụ mẫu đến Đạo Đức Tiên Sơn để chúc mừng mộ Thanh Lư. Lúc đó, dương thần của Lâm Nguyên đã thiêu rụi thế lực quần đảo Hắc Sa, khiến cho kế hoạch của Đạo Đức Tiên Tông đổ bể. Mộ Thanh Lư nổi trận lôi đình, trực tiếp thúc giục Thái Hạo tiên khí, hóa thân giáng lâm quần đảo Đông Hải. Lần thứ hai là vào không lâu trước đây, khi Lâm Nguyên dùng âm thần giao chiến với kính quang hóa thân, lúc đó hắn mới cảm nhận được uy lực thực sự của Thái Hạo tiên kính. Qua hai lần tiếp xúc đó, Lâm Nguyên đoán chắc, phẩm cấp của Thái Hạo tiên kính chắc chắn vượt xa cả luyện hư kỳ. Nói cách khác, đó là pháp bảo cấp bậc hợp đạo kỳ, nằm trên cả luyện hư kỳ. Mà hợp đạo kỳ đã vượt qua giới hạn của thế giới này. Chỉ có tồn tại trong truyền thuyết là linh giới mới có khả năng sở hữu đại năng đạt đến cảnh giới đó. Linh giới, Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Có lời đồn rằng, Đạo Đức Tiên Tông nắm giữ Phi Thăng Đài, con đường duy nhất từ thế giới này đến linh giới. Các đời tông chủ Tiên Tông sau khi nắm giữ Đạo Đức Tiên Tông một hai vạn năm, đều biến mất không một dấu vết, chính là thông qua Phi Thăng Đài để đi đến linh giới trong truyền thuyết. Tất nhiên, lời đồn này không có căn cứ, chỉ sợ chỉ có tông chủ của Đạo Đức Tiên Tông mới biết rõ sự tình. Có lẽ vị luyện hư quỷ vương của U Minh Quỷ Cung, huyết ma chi chủ của huyết ma hải, và yêu thánh của yêu thánh sào, cũng biết một chút ít. Không sao cả. Chỉ cần cho ta thêm 200 năm nữa, tu luyện đến lục giai đỉnh phong, thậm chí là đột phá đến thất giai, bất kỳ bí mật nào trước mặt ta cũng không còn là bí mật nữa. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hiện tại hắn cũng không cần phải tìm hiểu bí mật về linh giới, phi thăng, làm gì. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chi bằng dành thời gian đó để chuyên tâm tu luyện. Vô địch thiên hạ rồi tính tiếp. Đạo Đức Tiên Sơn. Tông chủ Mộ Thanh Lưu ngồi tại vị trí chủ tọa. Mộ Mông Đình quỳ gối bên dưới, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hắn thật không ngờ, sau khi sử dụng phù lục luyện hư kỳ mà Mộ gia cất giữ bấy lâu nay, vẫn không thể nào giết chết quân Đông Tấn. Không những không giết được, mà còn bị tông chủ phát hiện ngay lập tức. Giờ đây, không chỉ lãng phí một phù lục luyện hư kỳ vô cùng quý giá, mà quân Đông Tấn còn sống nhăn răng. Điều này đồng nghĩa với việc, hắn không còn là nhân tuyển duy nhất kế thừa Tiên Tông nữa. Mộ Thanh Lưu còn có những lựa chọn khác, ví dụ như, trọng dụng lại quân Đông Tấn chẳng hạn. Nếu điều đó xảy ra, đồng nghĩa với việc hắn, Mộ Mông Đình sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội trở thành tông chủ. Ngươi có biết mình sai ở đâu không? Mộ Thanh Lưu nhìn Mộ Mông Đình, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn không ngờ Mộ Mông Đình lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, lại càng không ngờ hắn ta không có chút lòng khoan dung nào. Tông chủ, ta không nên ra tay với đồng môn, không nên ra tay với quân sư huynh. Mộ Mông Đình vội vàng nhận lỗi. Từ khi Mộ Thanh Lưu cho gọi hắn đến đây, lại còn đích thân nhắc đến chuyện này, Mộ Mông Đình đã lờ mờ nhận ra những hành động mờ ám của mình không thể nào qua mắt được Mộ Thanh Lư. Nếu đã vậy, chi bằng cứ thành thật nhận lỗi. Biết đâu mọi chuyện còn có thể xoay chuyển. Dù sao, mối quan hệ giữa hắn và Mộ Thanh Lư cũng không đơn giản như quan hệ sư đồ bình thường. Sai. Ngươi sai là sai ở chỗ ra tay quá sớm. Cũng quá nóng vội. Mộ Thanh Lư nhìn Mộ Mông Đình, thản nhiên nói. Năm xưa, lúc ông ta kế thừa chức vị tông chủ, cũng từng dùng một số thủ đoạn, hành động ra tay trước để loại bỏ đối thủ cạnh tranh như Mộ Mông Đình, cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, tất cả đều là những thứ mà Mộ Thanh Lưu từng làm rồi. Chỉ là, hành động kiểu này phải có giới hạn. Quân Đông Tấn bị điều ra khỏi Đạo Đức Tiên Sơn, đã rời xa trung tâm quyền lực, hơn nữa bản thân hắn ta cũng có năng lực, công tư phân minh, để hắn ta sống còn hữu dụng hơn nhiều so với chết đi. A, Mộ Mông Đình lộ vẻ mặt mờ mịt. Hắn cứ ngỡ tông chủ sẽ trách mắng hành động của mình, kết quả lại không ngờ, Mộ Thanh Lưu lại cho rằng hắn ta hành động quá vội vàng. Đợi đến khi ngươi đạt đến luyện hư kỳ, ngươi sẽ nhận ra, những tranh đấu năm xưa, thật nực cười biết bao, quân Đông Tấn cũng vậy, những người khác cũng thế, đều chỉ là quân cờ trong tay mình, giết bọn họ chẳng khác nào tự mình giảm bớt lực lượng của bản thân. Mộ Thanh Lưu thản nhiên nói, đây cũng là cảm ngộ lớn nhất của ông sau khi bước vào luyện hư kỳ. Đứng trên lập trường của cổ thánh, nhìn lại những hành động năm xưa của mình, quả thật nực cười đến mức nào. Nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ là thứ yếu. Ta, Mộ Mông Đình trợn tròn mắt. Khi Mộ Thanh Lưu nói đến, đợi đến khi ngươi đạt đến luyện hư kỳ, toàn thân Mộ Mông Đình rung lên. Ý của tông chủ là gì? Cái gì gọi là đợi hắn bước vào luyện hư kỳ, lệnh điều Đông Tấn đến Mãn Nhai Sơn, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ta đã chọn ngươi làm tông chủ đời tiếp theo sao? Mộ Thanh Lưu thản nhiên nói. Tông chủ, tâm thần Mộ Mông Đình kích động tột độ. Đúng vậy. Lúc quân Đông Tấn nhận được lệnh điều động, hắn quả thực từng nghĩ đến, quân Đông Tấn đã bị loại khỏi danh sách nhân tuyển tông chủ. Nhưng Mộ Mông Đình cũng chỉ dám nghĩ như vậy, căn bản không dám khẳng định suy đoán của mình là thật hay giả. Nhỡ đâu quân Đông Tấn chỉ là bị điều đi một thời gian, sau đó lại quay về thì sao? Bởi vậy, để chắc chắn, Mộ Mông Đình mới quyết định mạo hiểm ra tay trước. Trên cao, Mộ Thanh Lưu nhìn Mộ Mông Đình kích động không kiềm chế được, trong lòng lại thở dài. Mộ Mông Đình quả thật không bằng quân Đông Tấn. Nhưng ai bảo Mộ Mông Đình thuộc dòng dõi của ông ta chứ? Thật ra, với nội tình mấy chục vạn năm của Đạo Đức Tiên Tông, ai làm tông chủ cũng như nhau cả thôi. Cho dù quân Đông Tấn có trở thành tông chủ, cũng không thể nào sang bằng Huyết Ma Hải, U Minh Cung và Yêu Thánh Sào được. Mộ Mông Đình tuy kém cỏi hơn một chút, nhưng nếu làm tông chủ, cũng không đến nỗi khiến thế lực của Đạo Đức Tiên Tông suy yếu. Thực lực của Đạo Đức Tiên Tông đặt ở đó. Coi như là một con lợn, chỉ cần có tu vi luyện hư kỳ, tay cầm Thái Hạo Tiên Kính, vẫn có thể tung hoành ngang dọc. Ở thế giới này, Đạo Đức Tiên Tông chính là đại thế. Bây giờ còn muốn giết Đông Tấn nữa không? Mộ Thanh Lưu liếc nhìn Mộ Mông Đình, hỏi. Không muốn. Tông chủ, ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không ra tay với quân sư huynh nữa. Mộ Mông Đình không chút do dự nói. Chỉ cần hắn có thể trở thành luyện hư cổ thánh, có thể trở thành Tiên Tông tông chủ. Quân Đông Tấn cỏn con, thì tính là cái gì? Lúc này, Mộ Mông Đình đã mơ hồ hiểu được tâm cảnh mà Mộ Thanh Lưu đã nói. Cho dù là quân Đông Tấn, người mà trước đây hắn luôn xem là cái gai trong mắt, thì sau này cũng sẽ bị hắn lợi dụng, thay hắn trấn giữ giang sơn của Tiên Tông. Trong trường hợp này, Mộ Mông Đình chỉ hận không thể có thêm nhiều nhân tài như quân Đông Tấn xuất hiện, còn giết làm gì, vậy thì tốt. Vô Kỵ là tiểu nhi tử của Đông Tấn, không có linh căn, rất ít khi rời khỏi Vân Vũ Phúc Địa. Nó cũng không có bất kỳ uy hiếp nào đối với ngươi, Mộ Thanh Lưu lại nói. Tông chủ, ngài quá coi thường ta rồi. Mộ Mông Đình ta, sao có thể ra tay với một đứa trẻ như Vô Kỵ chứ? Mộ Mông Đình lập tức nghiêm mặt nói. Đây cũng là sự thật. Bao năm qua, Mộ Mông Đình kiên kỵ quân Đông Tấn, thậm chí còn kiên kỵ cả Mộ Liên Nhi, quân Tiêu Dao, quân Chỉ Lan. Ngay cả vãn bối hắn cũng kiên kỵ. Nhưng chưa từng kiên kỵ quân Vô Kỵ. Một phế vật ngay cả linh căn cũng không có, kiên kỵ làm gì, cho nên Mộ Mông Đình cũng chưa từng có ý đồ gì với Vân Vũ Phúc Địa. Bởi vì căn bản không cần thiết. Vậy thì tốt. Vô Kỵ cũng thật đáng thương. Mộ Thanh Lưu gật đầu. Dù sao hắn cũng là ngoại công của quân Vô Kỵ. Biết được quân Vô Kỵ từ nhỏ đã không có linh căn, tuy không ai dám bắt nạt, nhưng nội tâm lại vô cùng nhạy cảm. Nếu không thì người bình thường sao có thể trốn trong Vân Vũ Phúc Địa mấy chục năm không chịu ra ngoài, chỉ cần Vô Kỵ còn sống, Vân Vũ Phúc Địa chính là của nó, không ai có thể động vào. Mộ Mông Đình nghe ra ý tứ của Mộ Thanh Lưu, lập tức cam đoan. Nếu đã như vậy, Mộ Thanh Lưu khẽ gật đầu, đi theo ta dẫn ngươi đi xem bí mật lớn nhất của Đạo Đức Tiên Tông chúng ta. Vị thể tu luyện hư bí ẩn xuất hiện ở vùng đệm giữa Man Hoang và Trung Thổ. Cùng với vị cổ thánh bí ẩn tỏa ra thái âm chi lực, thực lực đạt đến động hư đỉnh phong xuất hiện cách đây không lâu, hai vị luyện hư cổ thánh đột nhiên xuất hiện này khiến áp lực trong lòng Mộ Thanh Lưu càng thêm nặng nề. Áp lực ở đây, không phải là lo lắng Đạo Đức Tiên Tông gặp nguy hiểm bị tiêu diệt, mà là lo lắng những luyện hư cổ thánh này sẽ liên thủ với ba lão già kia, một lần nữa khiêu khích đại chiến Trung Thổ Thần Châu. Đúng là, cho dù đại chiến có xảy ra ở mức độ nào, cũng không ảnh hưởng đến sự thống trị của Đạo Đức Tiên Tông, dựa vào Đạo Đức Tiên Sơn và Thái Hạo Tiên Kính. Tiên Tông vẫn luôn kiên cố như bàn thạch. Nhưng mà phiền phức. Cứ như thể vốn dĩ đã có ba con ruồi vo ve xung quanh, bây giờ lại thêm vài con nữa. Hơn nữa, chiến đấu cấp bậc cổ thánh rất dễ khiến Trung Thổ Thần Châu bị tàn phá, mà Trung Thổ Thần Châu từ lâu đã được Đạo Đức Tiên Tông xem như vật sở hữu trong nhà. Vì vậy, Đạo Đức Tiên Tông nhất định phải mau chóng có luyện hư cổ thánh thứ hai. Hai vị luyện hư cổ thánh, một người trấn thủ Đạo Đức Tiên Sơn, một người tay cầm Thái Hạo Tiên Kính, đi ra khỏi Tiên Sơn, quét sạch mọi kẻ địch có khả năng xuất hiện. Mãn Nhai Sơn. Quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi cùng quân Tiêu Dao, quân Chỉ Lan tụ tập trong một động phủ. Trong thời gian ngắn, có lẽ chúng ta không thể quay về rồi, quân Đông Tấn thở dài. Giờ phút này, hắn cũng đã ý thức được, tông chủ điều hắn đến Mãn Nhai Sơn, là đang dọn đường cho Mộ Mông Đình. Nói cách khác, nhân tuyển của Thánh Tông chủ tiếp theo của Đạo Đức Tiên Tông đã được xác định. Chính là Mộ Mông Đình. Tương lai của quân Đông Tấn sẽ do Mộ Mông Đình quyết định. Phụ thân, Mộ Liên Nhi cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Mộ Thanh Lưu cuối cùng đã chọn người của Mộ gia làm tông chủ. Quyết định này cũng nằm trong dự đoán, dù sao con người cũng có tình cảm, cho dù là luyện hư cổ thánh, cũng không thể nào tuyệt đối công bằng được. Bỏ rơi quân Đông Tấn, lựa chọn Mộ Mông Đình. Cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. May mà Vô Kỵ không đi theo chúng ta đến đây chịu khổ. Quân Chỉ Lan nhỏ giọng nói. Vân Vũ Phúc Địa có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Quân Vô Kỵ không có linh căn, con đường thể tu cũng không gia tăng quá nhiều tuổi thọ. Vì vậy, ở lại Vân Vũ Phúc Địa, quân Vô Kỵ ít nhất có thể sống thêm mấy trăm năm. Nếu như dùng thêm đan dược kéo dài tuổi thọ, nói không chừng có thể sống đến nghìn năm. Nhưng nếu rời khỏi Vân Vũ Phúc Địa, theo bọn họ đến Mãn Nhai Sơn này, tuổi thọ nhất định sẽ giảm mạnh, giảm xuống mức bình thường của người thường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã trăm năm. Trăm năm qua, cục diện trung thổ thần châu dần trở nên hỗn loạn. Huyết Ma Hải, Yêu Thánh Sào, U Minh Cung âm thầm liên thủ, muốn một lần nữa phát động đại chiến trung thổ thần châu. Điều duy nhất khiến Huyết Ma Hải, Yêu Thánh Sào và U Minh Cung thất vọng là hai vị cổ thánh bí ẩn từng xuất hiện kia, một vị thể tu cổ thánh, một vị thái âm cổ thánh, đều không còn xuất hiện nữa. Nếu như có thể liên kết với hai vị cổ thánh này, khả năng bọn họ phát động đại chiến trung thổ thần châu sẽ cao hơn rất nhiều. Huyết Ma Hải. Huyết Ma Chi Chủ ngồi ngay ngắn trên một hòn đảo nhỏ nằm sâu trong Huyết Ma Hải. Mấy vạn năm rồi, cuối cùng cũng có thể lại một lần nữa phát động đại chiến trung thổ thần châu. Huyết Ma Chi Chủ lộ vẻ mặt hưng phấn. 12 vạn năm trước, hắn cùng Yêu Thánh Sào, U Minh Cung từng phát động đại chiến trung thổ thần châu. Chỉ là lúc đó thảm bại, mãi cho đến mấy ngàn năm gần đây mới khôi phục lại nguyên khí. Đạo Đức Tiên Tông chiếm giữ Phi Thăng Đài, bức bách chúng ta chỉ có thể ở lại thế giới này, Huyết Ma Chi Chủ lẩm bẩm tự nói. Chủ nhân. Lúc này, một bóng người huyết sắc từ trên Huyết Ma Hải ngưng tụ, cung kính cúi người hành lễ với Huyết Ma Chi Chủ. Trung thổ thần châu khắp nơi đều là pháp trận do Đạo Đức Tiên Tông bố trí, muốn giảm thiểu tối đa tổn thất khi tiến vào trung thổ thần châu, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng vị trí cụ thể của những pháp trận này cùng với những chi tiết khác, bóng người huyết sắc thấp giọng nói. Ngươi định làm thế nào? Huyết Ma Chi Chủ trực tiếp hỏi. Trong Đạo Đức Tiên Tông, người biết rõ những pháp trận này không nhiều, một trong số đó chính là quân Đông Tấn, bóng người huyết sắc ý vị thâm trường nói. Trăm năm qua, quân Đông Tấn bị điều đến Mãn Nhai Sơn đã không còn là bí mật gì nữa. Cổ Thánh Tông chủ đời tiếp theo của Đạo Đức Tiên Tông gần như đã được xác định là Mộ Mông Đình. Quân Đông Tấn đã trở thành quân cờ bị Đạo Đức Tiên Tông vứt bỏ. Thuộc hạ cho rằng, quân Đông Tấn có thể lôi kéo, chỉ cần có thể lợi dụng được hắn, xâm nhập trung thổ thần châu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bóng người huyết sắc tiếp tục nói. Không tồi. Huyết Ma Chi Chủ khẽ gật đầu. Hắn có thể đoán được, quân Đông Tấn đối với Đạo Đức Tiên Tông, chắc chắn là oán giận đầy bụng. Bây giờ lôi kéo, chính là thời cơ thích hợp. Nhưng có một điểm cần phải chú ý, không thể trực tiếp lôi kéo quân Đông Tấn. Gần Mãn Nhai Sơn, chắc chắn sẽ có hậu chiêu của Đạo Đức Tiên Tông. Huyết Ma Chi Chủ nói. Vậy ý của chủ nhân là, bóng người huyết sắc thấp giọng hỏi. Đi lôi kéo tiểu nhi tử của quân Đông Tấn, quân Vô Kỵ. Sau đó thông qua quân Vô Kỵ, lôi kéo quân Đông Tấn, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất, không để Đạo Đức Tiên Tông phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Huyết Ma Chi Chủ nói. Chủ nhân anh minh. Bóng người huyết sắc nghe vậy, trầm ngâm một lúc, lập tức thán phục không thôi. Trực tiếp lôi kéo quân Đông Tấn, quả thực quá mạo hiểm. Quân Đông Tấn thân là cường giả cấp cao từng đứng trên đỉnh cao của Đạo Đức Tiên Tông, cho dù hiện tại không được trọng dụng, bên cạnh nhất định cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ. Bọn họ lôi kéo quân Đông Tấn, chẳng khác nào đang nói cho Đạo Đức Tiên Tông biết bọn họ muốn làm gì. Ngược lại, tiểu nhi tử của quân Đông Tấn, quân Vô Kỵ, thì lại không được chú ý đến. Hơn nữa Vân Vũ Phúc Địa lại nằm ngay bên cạnh Đạo Đức Tiên Tông, đúng là nơi sáng nhất chính là nơi tối nhất, chỉ sợ ngay cả Đạo Đức Tiên Tông cũng không ngờ tới, bọn họ lại đánh chủ ý lên người Quân Vô Kỵ. Nhớ kỹ, đối với Quân Vô Kỵ, tuyệt đối không được dùng thủ đoạn ép buộc, phải uy hiếp hoặc là dùng lợi ích dụ dỗ. Huyết Ma Chi Chủ căn dặn. Đồng thời, hắn xuề bàn tay ra, một khối tinh thể màu đỏ như máu xuất hiện. Mang theo thứ này, ngươi có thể tạm thời tránh được sự giám thị của Thái Hạo Tiên Kính. Huyết Ma Chi Chủ nói. Mấy chục vạn năm, giao thủ với Đạo Đức Tiên Tông nhiều lần như vậy. Huyết Ma Chi Chủ hắn đương nhiên cũng tích lũy được một số thủ đoạn đề phòng Đạo Đức Tiên Tông. Đặc biệt là kiện Thái Hạo Tiên Kính kia. Chỉ là, thủ đoạn né tránh sự giám thị của Thái Hạo Tiên Kính, cần Huyết Ma Chi Chủ phải trả giá bằng một cái giá rất đắt. Hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế. Không thể phổ biến rộng rãi. Vân Vũ Phúc Địa. Đỉnh núi, trong lầu cát. Lâm Nguyên nằm trên ghế tựa, nhàn nhã tắm nắng. Các ngươi lui xuống đi. Lâm Nguyên phất tay. Vâng. Xuân Hoa, Thu Nguyệt cung kính lui xuống. Không biết qua bao lâu. Trong bóng râm của lầu cát, lặng lẽ xuất hiện một bóng người huyết sắc. Quân Vô Kỵ. Bóng người huyết sắc đi đến trước mặt Lâm Nguyên, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Ta biết đại bí mật của ngươi. Bóng người huyết sắc nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Đại bí mật, Lâm Nguyên hơi sững sờ. Hắn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của bóng người huyết sắc này. Đối phương có thể lẻn vào Trung Thổ Thần Châu, lẻn vào Vân Vũ Phúc Địa là nhờ vào tầng khí tức đặc thù phát ra từ người hắn. Ban đầu, Lâm Nguyên còn muốn xem thử, rốt cuộc bóng người huyết sắc này lén lút lẻn vào đây, có chuyện gì? Chỉ là, khi nghe đối phương nói thẳng ra là biết đại bí mật của mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Đại bí mật, ngươi đang nói đến đại bí mật nào? Vẻ mặt Lâm Nguyên nghiêm túc, dò hỏi. Đại bí mật nào? Bóng người huyết sắc có chút choáng váng. Chẳng lẽ Quân Vô Kỵ này có rất nhiều bí mật sao? Còn đại bí mật nào? Quân Vô Kỵ, ngươi đừng nói đùa chứ. Còn bí mật gì nữa? Bóng người huyết sắc cười lạnh một tiếng, cảm thấy Quân Vô Kỵ đang giả vờ. Hắn nhận lệnh của Huyết Ma Chi Chủ, đến đây lôi kéo Quân Vô Kỵ, muốn thông qua Quân Vô Kỵ, lôi kéo quân Đông Tấn, cựu cao tầng của Đạo Đức Tiên Tông. Quân Đông Tấn bị Đạo Đức Tiên Tông ruồng bỏ, trong lòng nhất định có oán khí, chỉ cần Huyết Ma Hải trả giá đủ lớn, khả năng thành công rất cao. Để đảm bảo quân Đông Tấn triệt để đầu hàng, trong việc lôi kéo quân Vô Kỵ, tuyệt đối không thể có bất kỳ ép buộc nào. Nếu không, quân Đông Tấn nhìn thấy Huyết Ma Hải đối xử với tiểu nhi tử của mình như vậy, trong lòng sao có thể không có suy nghĩ khác, không thể dùng thủ đoạn ép buộc. Cho nên chỉ có thể hứa hẹn lợi ích, hoặc dùng thủ đoạn bán uy hiếp. Bóng người huyết sắc trước khi lẻn vào Trung Thổ Thần Châu, đã xem qua thông tin tình báo liên quan đến quân Vô Kỵ một cách chi tiết. Kết quả thật sự để hắn phát hiện ra một bí mật. Một bí mật liên quan đến quân Vô Kỵ. Ta thật sự muốn biết là bí mật gì? Lâm Nguyên nghiêm mặt nói. Bí mật của hắn thật sự quá nhiều, nhất thời không xác định được bóng người huyết sắc đang ám chỉ cái nào. Là chuyện 100-200 năm trước, tiện tay thiêu rụi toàn bộ ám tử của Đạo Đức Tiên Tông, hơn 10 vị hóa thần thiên quân, hơn 50 vị nguyên anh chân quân của quần đảo Hắc Sa, hay là trở thành thể tu cổ thánh vạn năm chưa từng có ở Trung Thổ Thần Châu, đồng thời dùng vài cước dẫm chết vị đại hoàng tử được xưng là có thể so sánh với cổ thánh của Yêu Thánh Sào, hoặc là lấy thân phận Thái Âm Nguyên Thần, giao chiến với tông chủ Mộ Thanh Lưu của Đạo Đức Tiên Tông trên Cửu Trọng Thiên, cuối cùng toàn thân trở ra. Ngoài ra, còn có vị đảo chủ Nguyên Dương kia của Đông Hải, cũng không phải là bán bộ cổ thánh như thế nhân nhận thức. Hừ. Bóng người huyết sắc thấy Lâm Nguyên dường như thật sự không biết. Vì thế định nhắc nhở một câu. Quân Vô Kỵ, ngươi hẳn là không phải thể tu kim đan kỳ chứ, bóng người huyết sắc thấp giọng nói. Hả? Lâm Nguyên nhìn thẳng vào bóng người huyết sắc mà trong mắt hắn ngay cả con kiến cũng không bằng. 20 năm trước, ngươi bảo thuộc hạ đi thu mua một lô tài nguyên tu luyện từ bên ngoài, trong đó có cổ tàng hoa. Đó là tài nguyên tu luyện mà thể tu Nguyên Anh Kỳ cần thiết. Cảnh giới thể tu của ngươi, hẳn là đã bước vào Nguyên Anh Kỳ rồi. Bóng người huyết sắc thản nhiên nói, nắm chắc phần thắng. Đây chính là ác chủ bài lớn nhất mà hắn dùng để uy hiếp quân Vô Kỵ. Chỉ trong vòng 100-200 năm ngắn ngủi, quân Vô Kỵ từ một phế nhân, tu luyện đến thể tu Nguyên Anh Kỳ, thiên phú thể tu như vậy, tương lai bước vào thể tu hóa thần kỳ không phải là vấn đề gì. Chuyện này nếu là vào 100 năm trước, đương nhiên không phải là vấn đề gì, nhưng hiện tại, phụ mẫu của Quân Vô Kỵ đều bị điều đến Bản Nhai Sơn, tương đương với việc mất đi chỗ dựa ở Đạo Đức Tiên Tông. Thêm vào đó Mộ Mông Đình lên nắm quyền, nếu như để cho hắn biết được, nhi tử của đối thủ cạnh tranh lại có tiềm lực như vậy, liệu có suy nghĩ khác hay không, mà đây chính là quân bài lớn nhất của bóng người huyết sắc. Quân bài này đến từ nội bộ Đạo Đức Tiên Tông, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội khơi dậy oán hận của Quân Vô Kỵ đối với Mộ Mông Đình. Nhất cử lưỡng tiện. Ồ, Lâm Nguyên mặt không chút thay đổi. Còn tưởng rằng thật sự bị bóng người huyết sắc phát hiện ra bí mật gì đó. Thì ra là chuyện này. Lâm Nguyên đúng là có thói quen bảo thuộc hạ định kỳ ra ngoài mua sắm tài nguyên tu luyện. Nhưng đó là để cho người ngoài xem. Còn về cái gì mà, cổ tàng hoa, mà bóng người huyết sắc nói. Hẳn là Thu Nguyệt tùy tiện mua. Ngươi, bóng người huyết sắc nói xong, vốn đầy mong đợi, muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Quân Vô Kỵ, loại hoảng hốt khi bí mật của bản thân bị vạch trần, thậm chí vì vậy mà sinh ra ý nghĩ giết người diệt khẩu. Những điều này đều nằm trong dự liệu của bóng người huyết sắc. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý ứng phó. Chỉ là bóng người huyết sắc thất vọng rồi. Hắn không nhìn thấy bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt Quân Vô Kỵ. Sao có thể như vậy, tư duy của bóng người huyết sắc có chút hỗn loạn. Còn bí mật nào khác sao? Lâm Nguyên nhẫn nại hỏi. Bí mật này còn chưa đủ sao? Giọng nói của bóng người huyết sắc cao lên vài phần. Che giấu thực lực thể tu Nguyên Anh Kỳ, một khi bại lộ, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Mộ Mông Đình. Đến lúc đó, sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Ban đầu bóng người huyết sắc định dựa vào bí mật này để khống chế Quân Vô Kỵ. Quân Vô Kỵ, chỉ cần ngươi nguyện ý làm việc cho chúng ta, Mộ Mông Đình không làm gì được ngươi đâu, hơn nữa chủ nhân của ta sẽ ban cho ngươi thọ nguyên vượt xa những tu tiên giả kia. Bóng người huyết sắc nhận ra tình thế phát triển không đúng, lập tức lên tiếng. Lôi kéo Quân Vô Kỵ, không thể chỉ dựa vào uy hiếp, đồng thời cũng nên hứa hẹn lợi ích. Mà lợi ích của bóng người huyết sắc chính là thọ nguyên. Ai cũng biết, thọ nguyên của thể tu xa kém tu tiên giả. Nhưng huyết ma chi chủ lại có thể thông qua thủ đoạn của mình, biến Quân Vô Kỵ thành huyết thần tử. Huyết thần tử ràng buộc với huyết ma hải, thọ nguyên lâu dài đáng sợ. Hơn nữa sinh tử của huyết thần tử đều nằm trong một ý niệm của huyết ma chi chủ. Quân Vô Kỵ trở thành huyết thần tử, coi như triệt để dung nhập vào huyết ma hải, muốn phản bội cũng không được. Là ta suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Bóng người huyết sắc đến từ huyết ma hải, hắn sớm đã nhận ra. Khí tức trên người hắn có thể qua mặt được người khác, nhưng không thể qua mặt được Lâm Nguyên. Lúc đầu Lâm Nguyên cho rằng, huyết ma hải thật sự biết cái gì đó. Bây giờ xem ra, là hắn lo lắng quá rồi. Ngay cả Đạo Đức Tiên Tông ở ngay bên cạnh cũng không phát hiện ra thân phận thật sự của hắn. Huyết ma hải ở xa tận phía Bắc Thần Châu, có thể làm được gì chứ, để ta xem thử huyết ma chi chủ rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Nguyên nhìn bóng người huyết sắc. Hắn nói chuyện với bóng người huyết sắc lâu như vậy, là vì lo lắng hắn thật sự biết cái gì đó. Bây giờ xác định đối phương căn bản cái gì cũng không biết. Tự nhiên là trực tiếp động thủ. Bóng người huyết sắc nghe được câu này, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, bóng người huyết sắc liền cảm giác được ý thức nhanh chóng chìm xuống. Ầm. Một đạo huyết quang nổ tung trên người hắn. Rõ ràng đều là thủ đoạn bảo mệnh của bóng người huyết sắc. Dám lẻn vào Trung Thổ Thần Châu, lẻn vào Vân Vũ Phúc Địa. Bóng người huyết sắc sao có thể không có chút ác chủ bài nào, tuy nhiên. Tất cả ác chủ bài. Tất cả thủ đoạn bảo mệnh. Thậm chí là huyết sắc tinh thể do huyết ma chi chủ ban cho. Tất cả đều nhanh chóng sụp đổ. Ngươi, khoảnh khắc ý thức của bóng người huyết sắc hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Nguyên tràn đầy kinh hoàng. Sai lầm rồi. Hắn sai lầm rồi. Huyết ma chi chủ cũng sai lầm rồi. Cả thiên hạ đều sai lầm rồi. Quân Vô Kỵ mà bọn hắn coi là cá thịt trên thớt. Căn bản không đơn giản như bề ngoài. Ngay cả huyết sắc tinh thể do huyết ma chi chủ ban cho cũng không đỡ nổi một chớp mắt. Hắn, Quân Vô Kỵ, ít nhất cũng là cấp bậc cổ thánh. Vài hơi thở sau, Lâm Nguyên xem xong ký ức của bóng người huyết sắc, thì ra là định khơi mào chiến tranh ở Trung Thổ Thần Châu. Lâm Nguyên đại khái hiểu được mưu đồ của Huyết Ma Chi Chủ. Huyết Ma Hải, Yêu Thánh Sào, U Minh Cung, mấy vị luyện hư cổ thánh cổ xưa này, tại sao hết lần này tới lần khác muốn phát động đại chiến tu tiên giới? Lâm Nguyên trầm ngâm. Đạo Đức Tiên Tông tọa trấn Trung Thổ Thần Châu, có Thái Hạo Tiên Kính trấn áp, bất kể đại chiến gì cũng không thể lay chuyển căn cơ của nó. Huyết Ma Hải. Huyết Ma Chi Chủ ngồi trên hòn đảo nhỏ nơi sâu thẳm, đột nhiên mở mắt. Chết rồi, chết nhanh như vậy, Huyết Ma Chi Chủ không thể tin được. Với hậu chiêu mà hắn để lại trên người bóng người huyết sắc, cho dù thật sự bị Đạo Đức Tiên Tông phát hiện, cũng có thể chống đỡ một lúc. Chẳng lẽ là tên Mộ Thanh Lưu kia với Thái Hạo Tiên Kính đích thân ra tay sao? Huyết Ma Chi Chủ chỉ có thể nghĩ theo hướng này. Vân Vũ Phúc Địa. Lâm Nguyên vẫn nằm trên ghế dựa. Sau khi giải quyết bóng người huyết sắc, Lâm Nguyên liền suy nghĩ một vấn đề. Thực lực hiện tại của ta. Trải qua trăm năm tu luyện, ngoại trừ lĩnh ngộ được nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, ra. Trên võ đạo, Lâm Nguyên cũng có được tiến bộ cực lớn, đã mở ra hệ thống tu luyện võ đạo đến lục giai thập nhất đoạn. Cấp độ tu luyện của chủ thế giới và thế giới tiên đạo, lục giai tương đương với luyện hư kỳ. Mà luyện hư kỳ lại chia làm, nhập hư cảnh, động hư cảnh, luyện hư cảnh. Nhập hư cảnh tương ứng với lục giai nhất đoạn đến tam đoạn. Động hư cảnh tương ứng với lục giai tứ đoạn đến lục đoạn. Luyện hư cảnh tương ứng với lục giai thất đoạn đến cửu đoạn. Lâm Nguyên hiện tại đã là lục giai thập nhất đoạn, tuy chưa đạt đến lục giai đỉnh phong, nhưng cảnh giới thực lực đã vượt qua luyện hư kỳ cực hạn. Có lẽ vẫn không bằng hợp đạo kỳ phía trên luyện hư kỳ, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu, ít nhất phải mạnh hơn luyện hư kỳ luyện hư cảnh đỉnh phong rất nhiều. Lục giai đỉnh phong. Lâm Nguyên trầm ngâm. Lục giai thập nhị đoạn, đối với hắn mà nói không có gì khó khăn. Ít thì 10-20 năm, nhiều thì 5-60 năm là có thể bước vào. Lâm Nguyên đang nghĩ, làm sao để bước vào thất giai? Bất kể là ở chủ thế giới hay thế giới tiên đạo, từ lục giai lên thất giai, cũng như từ luyện hư lên hợp đạo, đều là một ngưỡng cửa lớn. Chủ thế giới, Xích Côn tinh vực, 120 vạn tinh cầu sinh mệnh, tích lũy qua hàng nghìn hàng vạn năm. Số lượng lục giai diệt tinh giả vượt quá 10 vạn. Nhưng thất giai, cho dù tính cả ba vị sư huynh ở Xích Côn chủ tinh, thì số lượng tiến hóa giả thất giai cũng không vượt quá 100 người. Ngay cả ở chiến trường dị tộc được mệnh danh là cổ máy xay thịt, tiến hóa giả thất giai cũng có thể thống lĩnh một phương, làm hầu làm vương. Đạo Đức Tiên Tông. Nơi sâu nhất của đạo đức bí cảnh. Đột nhiên có một cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn tuôn ra. Bên trong bí cảnh. Trên mặt Mộ Mông Đình hiện lên vẻ vui mừng. Luyện hư kỳ, đây chính là luyện hư kỳ, đây chính là cổ thánh. Mộ Mông Đình cảm nhận được pháp lực trong cơ thể hoàn toàn lột xác, trong lòng nhất thời dân trào hùng tâm tráng chí. Hắn, Mộ Mông Đình cũng có ngày hôm nay. Cũng có ngày trở thành cổ thánh, tông chủ. Mộ Mông Đình hít sâu một hơi. Kìm nén sự phấn chấn trong lòng. Bước ra khỏi bí cảnh, cung kính nói với Mộ Thanh Lưu. Tuy rằng hiện tại, hắn cũng là luyện hư cổ thánh, nhưng Mộ Mông Đình biết, hắn vẫn còn chênh lệch rất lớn so với tông chủ Mộ Thanh Lưu. Khoảng cách này, không phải đến từ thực lực, mà là đến từ kiện tiên khí trấn tông kia, Thái Hạo Tiên Kính. Đừng nói Mộ Mông Đình chỉ là mới bước vào luyện hư kỳ, cho dù là bước vào luyện hư cảnh đỉnh phong, ở sâu trong Đạo Đức Tiên Sơn, đối mặt với Mộ Thanh Lưu đã luyện hóa Thái Hạo Tiên Kính, cũng chỉ có kết quả bị trấn áp trong nháy mắt. Thái Hạo Tiên Kính không chỉ là tiên khí có uy năng vô cùng, mà còn là hạch tâm của toàn bộ Đạo Đức Tiên Sơn. Nắm giữ Thái Hạo Tiên Kính chính là nắm giữ vô số thủ đoạn trận pháp mà Đạo Đức Tiên Sơn đã bố trí trong suốt mấy chục vạn năm qua. Đứng lên đi. Mộ Thanh Lưu nhìn Mộ Mông Đình, trên mặt lộ ra nụ cười. Tuy rằng sớm đã biết, với tư chất của Mộ Mông Đình, mượn nhờ tài nguyên của Đạo Đức Tiên Tông, bước vào luyện hư kỳ không có vấn đề gì. Nhưng lúc này Mộ Thanh Lưu vẫn thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi xuống. Mộ Thanh Lưu liền nói với Mộ Mông Đình về dự định tiếp theo. Có ngươi tọa trấn Tiên Tông, ta chuẩn bị mang theo Thái Hạo Tiên Kính, ra ngoài một chuyến. Đã qua quá lâu rồi, rất nhiều người đã quên mất, Đạo Đức Tiên Tông chúng ta, rốt cuộc là dựa vào cái gì mà có thể chưởng quản Trung Thổ Thần Châu. Trên mặt Mộ Thanh Lưu lộ ra vẻ lạnh lùng. Trăm năm qua, Động tĩnh của U Minh Cung, Huyết Ma Hải, Yêu Thánh Sào, ông không phải là không biết. Chỉ là vì bảo vệ mộ Mông Đình, tạm thời không để ý tới mà thôi. Hiện tại mộ Mông Đình bước vào luyện hư, có hắn tọa trấn Tiên Tông. Mộ Thanh Lưu có thể yên tâm ra ngoài rồi. Đạo Đức Tiên Tông tuy có vô số trận pháp thủ hộ, nhưng nếu không có cổ thánh tọa trấn, bị các luyện hư cổ thánh khác vây công, sẽ phải trả giá không nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân mà những năm qua, bản tôn Mộ Thanh Lưu vẫn luôn tọa trấn ở Đạo Đức Tiên Sơn. Chỉ cần ông dám rời khỏi Đạo Đức Tiên Sơn, bất kể là đi đối phó Huyết Ma Hải, hay là U Minh Cung, Yêu Thánh Sào, hai thế lực còn lại, nhất định sẽ ra tay với Đạo Đức Tiên Sơn. Nhưng hiện tại thì không còn mối đe dọa này nữa rồi. Có Mộ Mông Đình, vị cổ thánh này tọa trấn Tiên Sơn. Cho dù là ba năm vị cổ thánh vây công, cũng không thể nào lay chuyển được căn cơ của Đạo Đức Tiên Tông. Như vậy, Mộ Thanh Lưu cũng có thể buông tay buông chân, đè uy danh của Đạo Đức Tiên Tông lên đầu tất cả mọi người. Tông chủ định ra tay với bên nào trước? Mộ Mông Đình thấp giọng hỏi. Bên nào? Mộ Thanh Lưu trầm ngâm một hồi, Đông Hải trước đi. Trăm năm qua, Bạch Ngọc Các ở Đông Hải phát triển cực nhanh, gần như đã thống nhất các hòn đảo ở Đông Hải rồi. Hơn nữa vị Nguyên Dương đảo chủ kia của Bạch Ngọc đảo, chỉ là bán bộ cổ thánh, những năm qua, cho dù đối phương có đột phá, cũng không có khả năng bước vào luyện hư kỳ. Đã như vậy, bản tôn Mộ Thanh Lưu cộng thêm Thái Hạo Tiên Kính, liền nắm chắc có thể đánh chết đối phương. Ngược lại, nếu Mộ Thanh Lưu ra tay với U Minh Quỷ Cung, Yêu Thánh Sào hoặc là Huyết Ma Hải trước, thì Nguyên Dương đảo chủ kia biết được, phỏng chừng sẽ sợ hãi trốn đi. Dù sao Đạo Đức Tiên Tông và U Minh Quỷ Cung, Yêu Thánh Sào cùng với Huyết Ma Hải đều là kẻ thù cũ. Ba thế lực sau có át chủ bài đặc thù, cho dù Mộ Thanh Lưu có Thái Hạo Tiên Kính trong tay, cũng chỉ có thể áp chế, mà không thể đánh chết. Vì vậy, ra tay với Đông Hải là phù hợp nhất với dự tính của Mộ Thanh Lưu. Đông Hải, tên đảo chủ Bạch Ngọc đảo kia đúng là đáng chết. Mộ Mông Đình gật đầu nói. Lúc trước đảo chủ Bạch Ngọc đảo phá hủy quần đảo Hắc Sa mà hắn đã tốn nhiều năm gây dựng, mối thù này hiện tại hắn vẫn còn nhớ. Tiên Tông giao cho ngươi. Mộ Thanh Lưu nói xong câu đó, thân hình liền biến mất tại chỗ. Đông Hải, Bạch Ngọc đảo. Mấy chục vạn đệ tử Bạch Ngọc các tụ tập trên đảo. Ngoài ra Bạch Ngọc đảo còn có rất nhiều phàm nhân tụ tập. Bạch Ngọc đảo tuy được gọi là đảo, nhưng diện tích của nó gần 2 triệu dặm, tương đương với kích thước của mấy Thương Lan Tinh. Nếu không phải Trung Thổ Thần Châu quá mức rộng lớn, thì Bạch Ngọc đảo nên được gọi là Bạch Ngọc Đại Lục mới đúng. Khu vực trung tâm Bạch Ngọc đảo. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Bên dưới mấy chục vị đệ tử đang đưa ra nghi vấn tu luyện, Lâm Nguyên tùy ý giải đáp. Trăm năm trôi qua, nội tình của Bạch Ngọc Các tăng lên rất nhiều, tu luyện giả võ đạo nhất giai vượt quá 10 vạn, tu luyện giả võ đạo nhị giai hơn 1 vạn, tu luyện giả võ đạo tam giai hơn 2.000, tu luyện giả võ đạo tứ giai 322 người, tu luyện giả võ đạo ngũ giai 8 người. Có thể nói, quần đảo Đông Hải hiện nay, Bạch Ngọc Các xứng đáng là đệ nhất, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý, thống nhất quần đảo Đông Hải dễ như trở bàn tay. Hả? Lâm Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên Bạch Ngọc đảo, vô số đệ tử Bạch Ngọc các hoặc tụ tập cùng một chỗ, hoặc độc lai độc vãng, ôm công pháp võ đạo nghiên cứu tu luyện. Đột nhiên, trên cửu trọng thiên, một chiếc gương đồng cổ xưa tản ra tiên quang đáng sợ đang lơ lửng. Chiếc gương khẽ xoay chuyển, một đạo kính quang khủng bố từ cửu trọng thiên giáng xuống. Kính quang kinh khủng đến mức ngay cả không gian cũng như ngưng động, nơi nó đi qua, thiên địa linh khí đều hóa thành hư vô. Có thể dự đoán được, một khi để cho đạo kính quang này rơi xuống Bạch Ngọc đảo, toàn bộ Bạch Ngọc đảo sẽ bị xuyên thủng, thánh địa tu luyện này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Dư ba của kính quang sẽ khiến cho sinh linh dưới cổ thánh chết hết không còn một ai. Kia là cái gì? Không ổn, mau chạy đi. Không chạy được, chúng ta đều sẽ chết. Vô số đệ tử Bạch Ngọc các ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Dưới kính quang khủng bố của tiên kính, trong lòng tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là chết. Bất kể chạy đi đâu, đều là chết. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện trên không trung Bạch Ngọc đảo. Sau đó pháp thiên tượng địa, thân cao không biết bao nhiêu vạn trượng, thái dương chi lực nồng đậm giống như một phần thái dương thứ hai. Chỉ thấy bóng người cao lớn đỉnh thiên lập địa này nhẹ nhàng giơ tay lên, liền che chắn toàn bộ Bạch Ngọc đảo có kích thước gần bằng mấy thương lan tinh dưới lòng bàn tay. Trên cửu trọng thiên, Mộ Thanh Lưu chắp tay sau lưng, đứng sừng sững giữa không trung. Thái Hạo tiên kính lơ lửng trên đỉnh đầu ông ta. Một luồng sáng kinh khủng từ tấm gương bắn thẳng xuống Bạch Ngọc đảo phía dưới. Lúc này, Mộ Thanh Lưu đích thân ra tay, hơn nữa còn mang theo bản thể của Thái Hạo tiên kính. Trên đời này, ông ta chính là vô địch. Muốn hủy diệt Bạch Ngọc đảo, chỉ cần một chiêu là đủ. Nguyên Dương đảo chủ. Ánh mắt Mộ Thanh Lưu lạnh lùng. Nguyên Dương đảo chủ trăm năm trước đã là cường giả bán bộ cổ thánh. Hiện tại, e rằng đã tiến rất gần đến cảnh giới cổ thánh. Nhưng, vậy thì đã sao, chưa đạt đến cổ thánh, dưới kính quang của Thái Hạo tiên kính, chắc chắn phải chết, cho dù là cổ thánh, chỉ cần không phải ba lão quái vật U Minh Cung, Yêu Thánh Sào và Huyết Ma Hải, thì cũng đều phải trọng thương mà chết. Đây chính là sự tự tin của Mộ Thanh Lưu. Sự tự tin của một vị tông chủ đã trưởng quản trung thổ thần châu suốt mấy chục vạn năm, của Đạo Đức Tiên Tông, ba lão già kia. Bây giờ chắc đang run sợ lắm nhỉ, Mộ Thanh Lưu liếc mắt nhìn ba hướng khác, đang định đi, thăm hỏi, một chút. Trong mắt ông ta, kết cục của Bạch Ngọc đảo đã được định đoạt, chính là tan thành mây khói dưới kính quang của Thái Hạo tiên kính. Thế nhưng, ngay sau đó, sắc mặt Mộ Thanh Lưu đại biến. Ông ta cúi đầu nhìn xuống. Một, người khổng lồ, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, đỉnh đầu đội trời, chân đạp đất, đang giơ tay lên, che chắn cho cả Bạch Ngọc đảo với bán kính trăm vạn dặm. Kính quang kinh thiên động địa từ Thái Hạo tiên kính bắn ra, chạm vào mu bàn tay của người khổng lồ kia, liền nhanh chóng tiêu tán, chỉ trong vài nhịp thở đã biến mất hoàn toàn. Kia là, sắc mặt Mộ Thanh Lưu trở nên nghiêm trọng. Nguyên Dương đảo chủ. Mộ Thanh Lưu nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang chắp tay sau lưng kia, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thân ảnh ấy vừa rồi còn cao lớn vô cùng, che chắn cả Bạch Ngọc đảo, vậy mà giờ đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Luyện hư cổ thánh là luyện hư cảnh đỉnh phong. Thậm chí đã vượt qua cả luyện hư cực hạn, bắt đầu dò xét hợp đạo kỳ, trong lòng Mộ Thanh Lưu không ngừng suy đoán. Có thể dễ dàng thi triển thần thông biến hóa thành thân thể khổng lồ như vậy, chắc chắn là một loại đại thần thông ghê gớm. Hơn nữa, còn có thể dễ dàng hóa giải mục kích của Thái Hạo tiên kính, thực lực càng thêm khó lường. Mộ Thanh Lưu không thể ngờ rằng, Nguyên Dương đảo chủ mà ông ta luôn xem như con cá nằm trên thớt, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Thần Châu phía Bắc, Huyết Ma Hải. Trên một hòn đảo nhỏ nằm sâu trong Huyết Ma Hải. Vào lúc Mộ Thanh Lưu dùng Thái Hạo tiên kính đánh ra một kích kia, Huyết Ma chi chủ đang nhắm mắt bỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt ngưng trọng. Mộ Thanh Lưu rời khỏi Đạo Đức Tiên Sơn rồi. Đạo Đức Tiên Tông đã có vị cổ thánh thứ hai, Huyết Ma chi chủ lập tức suy đoán ra được rất nhiều chuyện. Nguyên Dương đảo chủ xong đời rồi. Huyết Ma chi chủ khẽ lắc đầu. Mộ Thanh Lưu vừa mới rời khỏi Đạo Đức Tiên Sơn, liền ra tay với Bạch Ngọc đảo, mục đích chính là muốn triệt để tiêu diệt Nguyên Dương đảo chủ. Đã bảo ngươi đầu hàng ta, ngươi lại không chịu, bây giờ chết rồi chứ gì, Huyết Ma chi chủ khẽ lắc đầu. Trăm năm trước, khi Nguyên Dương đảo chủ chiếm giữ Bạch Ngọc đảo, Huyết Ma chi chủ đã phái thuộc hạ đến thuyết phục hắn đầu hàng. Dù sao thì, một cường giả bán bộ cổ thánh, Huyết Ma Hải cũng không có nhiều. Chỉ là lúc đó, Nguyên Dương đảo chủ đã thẳng thừng từ chối. Mà giờ phút này, trong mắt Huyết Ma chi chủ, lựa chọn năm đó của Nguyên Dương đảo chủ là sai lầm. Đáng tiếc. Huyết Ma chi chủ lại lắc đầu. Nguyên Dương đảo chủ không phải người của Đạo Đức Tiên Tông, cũng không có quan hệ gì với Huyết Ma Hải, U Minh Cung hay Yêu Thánh Sào. Chỉ dựa vào bản thân, đã tu luyện đến cảnh giới bán bộ cổ thánh. Nếu như hắn bằng lòng tiếp nhận sự ban cho của Huyết Ma chi chủ, chuyển hóa thành Huyết Thần Tử, có lẽ sau này còn có thể tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới cổ thánh chân chính. Hả? Không đúng, Huyết Ma chi chủ đang định liên lạc với ba vị cổ thánh khác, bàn bạc xem nên đối phó với Mộ Thanh Lưu như thế nào, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, lập tức trợn tròn mắt. Một kích của Mộ Thanh Lưu bị chặn lại rồi, Huyết Ma chi chủ há hốc mồm. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng thông qua cảm ứng khí tức, hắn ta có thể biết được, Một kích kinh thiên động địa của Mộ Thanh Lưu vừa rồi không hề bộc phát ra, mà là biến mất một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng Thái Dương khủng bố, đủ sức sánh ngang với mặt trời, đang hội tụ lại. Thái Dương Cổ Thánh. Hơn nữa còn là Thái Dương Cổ Thánh gần như đã vượt qua luyện hư cực hạn, Nguyên Dương đảo chủ, làm sao có thể có thực lực khủng bố như vậy, Huyết Ma chi chủ không thể tin nổi. Cho dù Nguyên Dương đảo chủ thật sự đột phá đến luyện hư cảnh, Huyết Ma chi chủ cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, sẽ không giống như bây giờ, kinh hãi đến mức khó tin như vậy. Nguyên Dương đảo chủ trăm năm trước đã là bán bộ cổ thánh, bây giờ đột phá bình cảnh, bước vào luyện hư cảnh, cũng không phải là không thể. Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn ta đã vượt qua luyện hư cực hạn, đó là cảnh giới mà chỉ có tông chủ của tiên tông, người nắm giữ Thái Hạo tiên kính mới có thể chạm tới. Kết quả là, Nguyên Dương đảo chủ chỉ bằng vào bản thân, đã đạt đến cảnh giới đó rồi, điều này sao có thể, sai rồi, chúng ta đều sai rồi, trăm năm trước, Nguyên Dương đảo chủ căn bản không phải là bán bộ cổ thánh, tư duy của Huyết Ma chi chủ như muốn bùng nổ. Hắn ta đột nhiên ý thức được, trăm năm trước, Nguyên Dương đảo chủ chưa bao giờ tự xưng mình là cường giả bán bộ cổ thánh. Cái gọi là bán bộ cổ thánh, chỉ là suy đoán của người ngoài về thực lực của Nguyên Dương đảo chủ mà thôi. Vượt qua cả luyện hư cực hạn, chẳng lẽ là cường giả từ thời kỳ mấy chục vạn năm trước, Huyết Ma chi chủ nhanh chóng suy nghĩ. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng, Nguyên Dương đảo chủ là cường giả xuất hiện trong khoảng mấy ngàn năm gần đây. Nhưng với thực lực mà hắn ta vừa thể hiện, làm sao có thể chỉ trong vòng mấy ngàn năm ngắn ngủi đã tu luyện đến cảnh giới đó, Huyết Ma chi chủ suy đoán, có lẽ Nguyên Dương đảo chủ đến từ thời kỳ mấy chục vạn năm trước. Mấy chục vạn năm trước, Đạo Đức Tiên Tông còn chưa phải là bá chủ tuyệt đối của Trung Thổ Thần Châu. Mấy chục vạn năm trước, Phi Thăng Đài còn chưa xuất hiện. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều cường giả khó lường, vượt qua cả luyện hư cực hạn cũng không phải là không có. Không chỉ Huyết Ma chi chủ khiếp sợ. Gần như cùng lúc đó, các vị cổ thánh của Yêu Thánh Sào và U Minh Cung đều cảm nhận được khí tức của Mộ Thanh Lưu, bản tôn đích thân ra tay, hơn nữa còn mang theo Thái Hạo tiên kính. Kết quả là, lại bị Nguyên Dương đảo chủ dễ dàng hóa giải. Nguyên Dương đảo chủ lại mạnh như vậy sao? Đạo Đức Tiên Tông. Mộ Mông Đình cũng đang quan sát tình hình ở Đông Hải. Hắn ta muốn tận mắt nhìn thấy Nguyên Dương đảo chủ, dưới uy thế của Mộ Thanh Lưu, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thế nhưng, một màn sau đó khiến hắn ta sởn tóc gáy. Mộ Thanh Lưu tay cầm Thái Hạo tiên kính, vốn dĩ được coi là vô địch thiên hạ. Vậy mà lại bị Nguyên Dương đảo chủ chặn đứng, trên cửu trọng thiên. Mộ Thanh Lưu đứng trên Thái Hạo tiên kính. Lúc này, ông ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ban đầu, Mộ Thanh Lưu cho rằng việc tiêu diệt Nguyên Dương đảo chủ sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chính vì vậy, ông ta mới lập tức đến Đông Hải, ra tay với Bạch Ngọc Đảo. Đánh người thì phải chọn kẻ yếu mà đánh. So với Huyết Ma Hải, Yêu Thánh Sào và U Minh Cung, Nguyên Dương đảo chủ đương nhiên là kẻ yếu hơn. Nhưng không ngờ, kẻ yếu, này, lại là tảng đá cứng rắn nhất thiên hạ. Đối với Mộ Thanh Lưu, Nguyên Dương đảo chủ có chiến lực đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua cả luyện hư cực hạn, chính là đối thủ mà ông ta không muốn đối mặt nhất. Quỷ Tu Chi Vương của U Minh Cung, Huyết Ma Chi Chủ của Huyết Ma Hải, Yêu Thánh của Yêu Thánh Sào, mặc dù đều có át chủ bài, nhưng Mộ Thanh Lưu tin rằng, với Thái Hạo tiên kính trong tay, ông ta có thể áp chế được bọn họ, dù không thể giết chết hoàn toàn. Nhưng đối mặt với Nguyên Dương đảo chủ, Mộ Thanh Lưu thậm chí còn không chắc có thể chiến thắng, chứ đừng nói đến việc áp đảo. Điều khiến Mộ Thanh Lưu lo lắng hơn là, nếu Nguyên Dương đảo chủ hợp tác với Quỷ Tu Chi Vương, Huyết Ma Chi Chủ và Yêu Thánh, Đạo Đức Tiên Tông sẽ phải đối mặt với tình thế nguy hiểm nhất trong suốt mấy chục vạn năm qua. Nguyên Dương đảo chủ. Ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Mộ Thanh Lưu trầm mặc một lát, thu hồi Thái Hạo tiên kính, âm thầm truyền âm. Tiếp theo, Mộ Thanh Lưu lại truyền âm thêm vài câu, sau đó xoay người rời đi. Trên không Bạch Ngọc Đảo, Lâm Nguyên lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn Mộ Thanh Lưu rời đi. Muốn hợp tác với ta, Lâm Nguyên suy nghĩ về những lời Mộ Thanh Lưu vừa truyền âm. Tóm lại, ý của Mộ Thanh Lưu là, ân oán giữa Đạo Đức Tiên Tông và hắn, không phải là không thể hóa giải. Hai bên có thể hợp tác. Cụ thể hợp tác như thế nào, có thể thương lượng thêm. Trung Thổ Thần Châu, cửu trọng thiên. Mộ Thanh Lưu trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩ kỹ lại, giữa Nguyên Dương đảo chủ và Đạo Đức Tiên Tông, cũng không có thù oán gì không thể hóa giải. Chỉ là Nguyên Dương đảo chủ đã xóa sổ thế lực của Đạo Đức Tiên Tông ở quần đảo Đông Hải, quần đảo Hắc Sa. Nhưng chuyện này, Mộ Thanh Lưu có thể lựa chọn tha thứ. Chỉ là một quần đảo Hắc Sa nho nhỏ mà thôi. Còn chuyện ông ta vừa rồi ra tay với Bạch Ngọc Đảo, quả thật có chút nóng vội. Nhưng Mộ Thanh Lưu hoàn toàn có thể bù đắp bằng những phương diện khác. Nếu có thể hợp tác với Nguyên Dương đảo chủ, trái tim Mộ Thanh Lưu đập nhanh hơn. Nguyên Dương đảo chủ là cổ thánh của Thái Dương nhất mạch, hơn nữa còn là cổ thánh đã vượt qua luyện hư cực hạn. Cường giả như vậy, chính là khắc tinh của những kẻ tu luyện tà môn ma đạo. Nếu có thể hợp tác với hắn, hoàn toàn có khả năng sang bằng U Minh Cung và Huyết Ma Hải. Trước ngày hôm nay, Mộ Thanh Lưu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiêu diệt U Minh Cung và Huyết Ma Hải. Bởi vì, chuyện đó rất khó. Cho dù có Thái Hạo Tiên Kính trong tay cũng không làm được. Lần này, ông ta mang theo Thái Hạo Tiên Kính rời khỏi Đạo Đức Tiên Sơn, mục đích cũng chỉ là để trấn áp ba lão già kia, cho bọn họ nếm chút đau khổ, đừng có mà sinh sự nữa. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, Mộ Thanh Lưu đã nhìn thấy hy vọng. Vân Vũ Phúc Địa, Mộ Thanh Lưu đột nhiên dừng lại. Ánh mắt ông ta nhìn xuống Vân Vũ Phúc Địa phía dưới. Vừa rồi trước khi rời đi, ông ta đã truyền âm cho Nguyên Dương đảo chủ vài câu. Trong đó có đề cập đến việc hợp tác. Còn về việc hợp tác như thế nào, hai người cần phải tìm một nơi để thương lượng cụ thể. Địa điểm này, cuối cùng Mộ Thanh Lưu đã chọn Vân Vũ Phúc Địa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.